Chiến quốc tung hoành, thế cục Ngụy Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 38. Dân tặng mỹ nữ, Trần Chẩn bài mưu, trúng kế liên hoàn, Trương Nghi gặp họa. Phần 2. Ngận Thượng cùng Trương Nghi hăm hở tới Đại Chương Hoa, xong lại chỉ nhận được bốn chữ: về phủ đợi chỉ. Thái tử Hòe lấy làm khó hiểu, sai người đi dò la, mới biết Chiêu Dương vừa từ đó về. Thái tử Hòe đích thân lên đài tìm gặp nội thân. Nội thân không dám giấu giếm, thì thào cho thái tử biết: vừa rồi Chiêu Dương dâng tặng phụ nữ da trắng Tây Vực cho bệ hạ, bệ hạ đang thưởng thức ca vũ, không rảnh rỗi để tiếp khách. Thái tử Hòe tạ ơn nội thân, buồn bực bước xuống đài, nhìn thấy Trương Nghi, ngại để lộ chuyện này, đành cười gượng một tiếng mà nói: thật không may, phụ vương hôm nay gặp được cao nhân dị vực, đang lúc cao hứng, mọi việc trong triều đều gạt sang một bên. Trương tử hay tạm thời trở về chờ chỉ, đợi phụ vương vài ngày nữa hết bận, ắt sẽ cho triệu hồi. Trương tử về phủ, lòng dạ băn khoăn, đang đóng cửa suy nghĩ, bỗng có người hầu bên phủ Chiêu Dương mang thiệp mời tới, mời Trương Nghi ngày mai tới phủ dự tiệc. Trương Nghi hậu thưởng cho người gửi thiệp, qua hỏi thăm mới biết được nguyên do. Hóa ra Giang phu nhân trúng tà, Chiêu Dương tới cung Chương Hoa cầu được Ngọc Hòa Thị Bích về, đuổi tà trấn phủ. Vào giờ ngọ ngày mai làm lễ đuổi tà. Người mang thiệp còn kể với Trương Nghi, nghe người trong phủ nói Ngọc Hòa Thị Bích lấy từ Sơn Âm, là vật chí âm, chỉ có gặp chân dương mới có thể hiển thị thần uy, xua đuổi ma tà. Bởi vậy, phu sư yêu cầu Chiêu Dương mở tiệc, mời 36 vị khách quý có can khí thuần dương tới phủ. Chiêu Dương đích thân soạn danh sách, mời 36 vị được liệt vào hàng danh môn hiển quý ở Xính Đầu tới dự. Do phu sư yêu cầu rất nghiêm ngặt về việc tuyển chọn khách quý, trẻ nhất không dưới 20, mà già nhất không quá 40, hơn nữa cần có đủ tư khí, tức đầu có can khí, mặt có sát khí, thân có quý khí, trong có chính khí, nên Chiêu Dương si đi tính lại chỉ tìm được 35 người. Đang lúc lo lắng, chợt nghe Trương Nghi đã hồi phủ thì vô cùng mừng rỡ, đích thân viết thiệp mời Trương Nghi tới dự tiệc cho đủ số thiên can. Tiễn người đưa thiệp về, Trương Nghi ngồi xếp bằng dưới chiếu, suy nghĩ kỹ càng tất cả các chi tiết trước sau, thấy không có gì sơ hở, cũng lấy làm yên tâm. Buổi sáng hôm sau, Trương Nghi đánh xe ra chợ, chọn mua ít sâm nhung, sắm một rương lễ vật. Nhìn trời đã không còn sớm, bèn thúc ngựa đi tới phủ Chiêu Dương. Trước phủ Chiêu Dương, người qua kẻ lại nhộn nhịp, ngựa xe nồm nộp như mắc cưỡi. Trương Nghi vừa đổ xe, đã có môn nhân đến nhận hòm lễ vật, dắt ngựa đánh xe rồi dẫn tới cổng phủ. Quản gia hình tài mỉm cười đon đả, cúi gặp người chào đón, đích thân dẫn Trương Nghi vào phòng khách. Chiêu Dương đang trò chuyện với khách quý, từ xa nhìn thấy Trương Nghi vội đứng dậy bước ra nghênh đón, còn cách khoảng 10 bước chân đã dừng lại, vòng tay hành đại lễ mà nói: tại hạ cung kính chờ đợi Trương tử đã lâu. Trương Nghi cũng dừng bước, ôm quyền đáp lễ: tại hạ đã đến muộn. Hành lễ xong xuôi, Chiêu Dương sải bước lên trước, dắt tay Trương Nghi dẫn vào phòng khách, giới thiệu với mọi người: chư vị khách quý, tại hạ xin được giới thiệu, vị này chính là danh sĩ Trung Nguyên Cói Cây Lệnh mà tại hạ vừa nói tới, Trương tử. Tân khách đa phần là con em quý tộc, Trương Nghi đều chưa từng gặp mặt, chỉ biết vòng tay xoay cả nửa vòng vái chào mà nói: tại hạ Trương Nghi bái kiến chư vị. Trương Nghi tuy nói là thanh danh hiển hách ở sở, song tân khách ở đây đều xuất thân vọng tộc, hiển quý từ trong bụng mẹ, nên chẳng ai thèm để mắt tới một kẻ chân ướt chân ráo từ nơi khác tới. Do vậy trước đó chẳng ai buồn đứng dậy chào hỏi. Lúc này thấy Chiêu Dương giới thiệu long trọng như vậy, đám người cũng nể mặt ông ta, đua nhau đứng dậy, vòng tay lấy lệ, xin chào Trương tử. Thấy không khí có phần gượng gạo, Chiêu Dương vội cười nói với Trương Nghi: Trương tử lại đây, lại đây, đều là người nhà cả, cứ tự nhiên mời ngồi. Trương Nghi vốn cũng xuất thân quyền quý, lại thêm một thân bản lĩnh, cũng chẳng thèm để ý tới đám da áo túi cơm vô dụng kia. Nhìn sang bên trái thấy còn một chỗ trống, bèn cười nhạt đường hoàng bước lại đó ngồi xuống. Chiêu Dương nhìn sắc trời, lại nhìn ra ngoài cửa, dường như đang đợi ai đó. Thấy giờ ngọ sắp tới, Chiêu Dương đang định lên tiếng, bỗng nghe ngoài sảnh ồn ào, rồi hình tài bước vào bẩm: bẩm thượng khanh nước Tần, Trần đại nhân tới. Đám tân khách vừa nghe nói tới Trần đại nhân, thấy điệu ra ngoài nghênh đón. Một lát sau, từ ngoài sảnh vòng vào tiếng bước chân. Trong tiếng chào đón cung kính của đám đông khách quý, Trần Chẩn mặt mày phẫn phơ, hoan hỷ bước vào, vừa vòng tay vái chào, vừa cười nói luôn miệng. Trong khắp sảnh đường, chỉ còn Trương Nghi vẫn ngồi ngay tại chỗ, không buồn di chuyển. Trần Chẩn nhìn thấy, tiến lại gần, nhận ra Trương Nghi, không giấu vẻ ngạc nhiên kêu lên: "Ồ, là Trương Tử đó ư?" Tại hạ Trần Chẩn xin có lễ, rồi vòng tay vái chào. Trương Nghi đành phải đứng dậy, đáp lễ mà nói: "Là Thượng Khanh đại nhân, tại hạ cũng xin có lễ." Trần Chẩn cười vang mà nói: "Mấy ngày nào chia tay ở Quy Cốc, thoáng chốc đã phải năm, tại hạ thực không thể ngờ rằng lại gặp được Trương Tử ở đây, đúng là kỳ ngộ." Trương Nghi cũng cười vài tiếng. Thượng Khanh đại nhân vốn ở Tần, lại vượt vàng dâm đương tới sở, quả nhiên bận rộn. Cách đây không lâu, nghe nói đại nhân ở Xính, tại hạ vốn định đến cửa xin chỉ giáo, song không biết Thượng Khanh đại nhân sống ở đâu, nay gặp ở đây, đúng là kỳ ngộ. Chiêu Dương thấy tân khách đã tới đông đủ, khẽ đằng hắn một tiếng, dõng dạc nói lớn: "Chư vị khách quý, gia mẫu quý thề bất an, bệ hạ hay tin, đặc biệt ban bảo bối trấn cung là Ngọc Họa Thị Bích cho hàng xá, dùng để trừ tà. Thầy cúng đã chọn giờ ngọ lễ ngọc, hiện tại sắp tới giờ ngọ, tại hạ cung kính mời chư vị tới đàn tế, cùng dự nghi lễ trừ tà, thượng lạm báo Phật." Đám người đồng loạt đứng dậy, đi theo Chiêu Dương tới từ đường phía sau. Một đàn tế đã được dựng lên tại bãi đất trống trong viện, cờ ngũ sắc tung bay, khói hương nghi ngút. Phu sư và đám đệ tử đã đợi sẵn. Dưới đàn tế là 36 chiếc bàn xếp hàng gai ngắn, sau mỗi bàn đều đầy rõ tên hiệu. Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, hoa quả rượu ngon. Quan khách lần lượt ngồi vào chỗ. Chủ nhân Chiêu Dương ngồi ở bàn đầu tiên, Trương Nghi ngồi ở chính giữa hàng giữa. Quản gia Hình Tài thấy Chiêu Dương và quan khách đều đã yên vị, đằng hắn một tiếng rồi dõng dạc hô lớn: "Chư vị khách quý, giờ lành đã tới, lễ trắc ma ngắm ngọc bắt đầu." Chiên trống nổi lên rộng ràng, vu sư kỳ trang dị phục bước lên đàn tế, hất khẽ cánh tay. Đội nhạc sau đàn đồng loạt tấu lên vu nhạc nước sở. Nhạc vừa nổi, một toán phu nữ bước ra, múa điệu nhập đồng trên đàn. Múa bài một hồi, đám phu nữ khiêng lại một án tế. Trên án có bài một vật, mọi người không cần hỏi cũng biết, đó chính là Ngọc Họa Thi Tích. Vu sư lại bước lên đàn, nhảy múa xung quanh án tế trong tiếng nhạc cuồng loạn hơn nữa. Nhảy nhót một lát, vu sư thình lình dừng lại, xây bước thẳng tới trước án tế, vận thần phát công, mở miệng hô lớn: "Xuất ngọc!" Lời vừa dứt, một cảnh tượng kỳ lạ lập tức hiện ra trước mắt. Từ chính giữa án, vô số mảnh lụa đủ màu bay lên phơi phới, mịt mù như tuyết xa, nhẹ nhàng đáp xuống sau án. Trên án hiện ra một khay vàng, trên khay đặt viên ngọc bích thần kỳ lớn bằng miệng bát. Ngọc Hòa Thị Bích là chí bảo trong thiên hạ, giá trị liên thành, ở đất sở, chuyện về họa hoa, nhà nhà đều biết, người người đều hay. Tuy nhiên, Ngọc Hòa Thị Bích hình dạng thế nào, đừng nói là quan khách, cho dù là Chiêu Dương cũng chưa từng được trông thấy. Do vậy, toàn bộ những người có mặt đều nghiễn cổ, mở to mắt nhìn không chớp vào bảo bối. Vu sư lại nhảy nhót, múa mày quanh bàn cúng một thôi một hồi, lại hô lớn: "Thưởng ngọc!" Thưởng ngọc chính là để đám khách quý thưởng lãm Ngọc Họa Thị Bích. Trước đó đã có phụ nữ dặn kỹ từng người về cách thưởng ngọc, chính là nhắm mắt nín thở, thành tâm cung kính. Trước đưa tay trái vuốt khẽ ba lần, sau dùng tay phải vuốt khẽ ba lần, truyền tứ khí trong người vào ngọc quý, thời gian trong khoảng 30 hơi thở. Vu sư vừa dứt, một phụ nữ vận trang phục trắng khoan thai bước tới bên án tế, bưng khai vàng lên đặt xuống trước mặt Chiêu Dương đang ngồi nghiêm trang ở ban đầu tiên, từ từ lui ra. Chiêu Dương nhắm mắt đứng thở trong vòng 30 hơi thở, hai tay trái phải đều đã vuốt trên viên ngọc ba lần, sau đó truyền khai vàng sang Trần Chẩn ngồi kế bên. Trần Chẩn cũng bắt chước y hệt, rồi lại truyền sang người tiếp theo. Thời gian 30 hơi thở trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc khai vàng đã được truyền tới trước mặt Trương Nghi. Trương Nghi cũng y theo lời, nhắm mắt đứng thở, đưa tay trái vuốt khẽ lên viên ngọc. Mới qua một hơi thở, bỗng từ đằng xa có tiếng người gào toáng lên: "Quy rồi, mau đi lấy nước." Tiếp đến là tiếng chân người huỳnh huỳnh, tiếng hô hoáng náo loạn. Đám tân khách ngẩng đầu nhìn ra, quả nhiên thấy cách đó không xa khói bốc cuồn cuộn, tất thảy đều giật mình kinh hãi, song cũng không dám rời khỏi chỗ, ánh mắt đổ dồn cả vào Chiêu Dương. Chiêu Dương vẫn ngồi im bất động. Đúng lúc này, Hình Tài hớt hải chạy lại, lớn tiếng phẩm báo: "Chúa công, trong vòng lão phu nhân phát hỏa." Chiêu Dương giật nảy mình, lập tức đứng phát dậy, gào to một tiếng: "Mẫu thân!" rồi vụt chạy đi như bay. Tân khách đưa mắt nhìn nhau, rồi người nào người nấy nhảy bật dậy, xô nhau chạy ra khỏi cửa như nước thủy triều. Trong sân không còn một ai, đến cả đám phu sư cũng chạy đi cả. Trương Nghi tay cầm ngọc bích, đi cũng dở, mà ở cũng không xong. Đang chần chừ do dự, bỗng từ phía sau bức tường hoa có tiếng sột soạt, rồi một thiếu nữ áo tía bước ra, uyển chuyển tiến lại trước mặt Trương Nghi, vái dài một cái, cất giọng nói trong trẻo: "Đại nhân, xin hãy đưa khai vàng cho tiểu nữ." Trương Nghi đưa mắt nhìn, thấy cô gái dung nhan xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, nói năng lễ phép, thì đó là phu nữ. Lúc này, tâm trí Trương Nghi chỉ để vào chuyện trái nhà, nên chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Cứ thấy đưa ngay khai vàng cho cô ta, rồi mau chóng chạy đi cứu hỏa. May mắn là lửa vừa bốc cháy, thế chưa kịp vượng, mỗi người một tay một chân, chẳng mấy chốc đã dập tắt lửa. Giang phu nhân sớm đã được cứu ra, tuy có hơi kinh hoàng, song bình yên vô sự. Sau khi lửa được dập tắt, mọi người đang xôn xao bàn tán về lý do phát hỏa, thì Hình Tài tiến lại bẩm báo với Chiêu Dương đã điều tra ra nguyên nhân là do một thị nữ của phu nhân lỡ tay làm đổ cây nến đang cháy trên bàn, song lại không hề hay biết. Cứ thế đi ra, lửa cháy bén vào rèm, rèm cháy bén vào cửa, cứ thế lan rộng. Tới khi thị nữ quay trở lại phát hiện ra thì đã muộn rồi. Thị nữ kinh hãi, biết rằng khó thoát tội chết, nhưng lúc mọi người bận rộn cứu hỏa đã chạy vào trong vườn treo cổ tự sát. Chiêu Dương sắc mặt xa xầm, nghe bẩm báo xong bèn tiến lại trước giường mới của Giang phu nhân vấn an. Lại qua một lúc nữa, Chiêu Dương từ trong phòng bước ra, nhìn thấy tân khách vẫn đứng ở trong sân, mới sực nhớ tới chuyện thưởng ngọc, vội ông quyền hướng vào tân khách mà nói: "Chư vị khách quý, xin được tạ lỗi, xin mời trở lại đàn tế tiếp tục thưởng ngọc." Nói xong dẫn đầu đoàn người tiến về phía từ đường. Quan khách chẳng ai nói gì, lẳng lặng đi theo sau, nói đùa nhau bước vào trong sân, trở về đúc chậu của mình ngồi xuống. Phu sư lại bước lên đàn tế, lớn tiếng hỏi: "Chư vị khách quý, vừa rồi đã tới lượt ai?" Đám người đều nhìn về phía Trương Nghi. Trương Nghi dõng dạc đáp: "Tới lượt tại hạ." Phu sư chìa tay mời quý khách tiếp tục thưởng ngọc. Mọi ánh mắt lại đổ dồn tới, Trương Nghi vẫn ngồi nghiêm trang bất động. Thầy cúng cao giọng lặp lại: "Mời quý khách tiếp tục thưởng ngọc." Trương Nghi vẫn ngồi im trang bất động. Người ngồi bàn bên cạnh khẽ hít vào Trương Nghi: "Trương tử, hãy mau thưởng ngọc." Trương Nghi đáp: "Ngọc còn chưa mang tới, bảo tại hạ thưởng thế nào đây?" Phu sư nghe rõ rành rành, mặt thoáng biến sắc, vội hỏi: "Ngọc đâu?" Trương Nghi chậm rãi nói: "Phu nữ mang đi rồi." "Phu nữ sao?" Phu sư kinh ngạc hỏi: "Phu nữ nào?" "Chính là..." Trương Nghi khựng lại một lát. "Chính là phu nữ bưng khai vàng." Phu sư vội vã cho gọi phu nữ bưng khai vàng lại, hỏi: "Có phải người đã lấy báu vật từ tay quý khách này không?" Phu nữ lắc đầu, lớn giọng nói: "Tiểu vu không hề lấy." Thầy cúng sững sờ quay sang Trương Nghi: "Tiên sinh, có phải phu nữ này không?" Trương Nghi định thần nhìn kỹ, khẽ lắc đầu: "Không phải người này, là một phu nữ mặc áo tía." Xong phu sư và tất cả phu nữ đều mặc áo trắng, Trương Nghi lại nói là phu nữ mặc áo tía, khiến đám người không khỏi ngỡ ngàng, phu sốt cặp mắt đều đổ dồn cả lại. Chiêu Dương hoảng hốt, hấp tấp đứng dậy, tiến lại trước mặt Trương Nghi, mặt méo xẹo, vòng tay nói: "Sự việc hôm nay, tài hạ đã khó xử lắm rồi, Trương tử xin đừng đùa cợt nữa." Trương Nghi lúc này cũng phát giác ra sự chẳng lành, vội đứng dậy, vòng tay đáp lễ mà nói: "Bẩm trụ quốc đại nhân, tài hạ không hề đùa cợt. Vừa nãy, tài hạ thực sự đã giao bảo bối cho một thiếu nữ áo tía, rồi chạy đi cứu hỏa." Chiêu Dương mặt tái mét, quay sang, to tiếng hỏi Hình Tài: "Hình Tài, ở đây có thiếu nữ nào mặc áo tía không? Hỏi bẩm chúa công." Hình Tài dập đầu sát đất mà đáp: "Lễ ngọc hôm nay kỵ màu tía, do vậy hôm qua, tiểu nhân đã thông báo, cấp tiệc màu tía xuất hiện ở đàn tây." Chiêu Dương lại nhìn sang phu sư gật đầu nói: "Khi tía xông lên sẽ xung khắc với can khí, nên tiểu phu cấm kỵ màu tía, tất cả phụ nữ đều mặc màu trắng, không hề có ai mặc áo tía." Chiêu Dương sầm mặt, chậm chậm quay sang Trương Nghi, lại vái mà nói: "Trương tử, cầu xin Trương tử, dù không nhìn đến tài hạ, cũng mong Trương tử nể tình gia mẫu, mà mau đưa bảo bối ra, tài hạ." Trương Nghi chết lặng, mặt trắng bệch, Lưỡi Siêu Ca lại nói không thành tiếng: trụ quốc đại nhân, tại hạ thực sự đã giao báo vật cho một thiếu nữ áo tía. Chiêu Dương quỳ phịch xuống trước mặt Trương Nghi, nước mắt ứa ra: Trương tử, tại hạ cầu xin Trương tử. Tất cả những người có mặt đều chấn động trước cảnh quan này khổ sở của Chiêu Dương, nhào nhào trách móc Trương Nghi. Lúc này dù cho Trương Nghi miệng ngọc khắp người cũng khó lòng phân trần, chỉ biết lắp bắp: Chư vị, tại hạ thực không lấy báu vật, thật sự không lấy. Chiêu Dương thình lình đứng phát dậy, lập tức trở mặt, nghiêm giọng quát lớn: Trương Nghi, ta kính ngươi là sĩ tử có học, phục ngươi là nhân tài hiếm có, nay có nhà ý mời ngươi tới đây cũng là xem trọng ngươi rồi, nào ngờ ngươi lại lấy oán trả ơn, nghĩ ra thủ đoạn này để bức hại ta. Đoạn quay sang hình tài: Bay đâu, bắt trên trọng ngọc này lại cho ta. Từ bên ngoài lập tức có một toán tráng đinh xông thẳng vào, chẳng nói chẳng rằng giữ chặt lấy Trương Nghi. Chỉ tới lúc này Trương Nghi mới nhận ra chân tướng, bèn ngửa cổ cười một tràng dài, rồi chiếu thẳng ánh mắt vào Chiêu Dương mà nói: Chiêu Dương, ông xuất thân danh môn, thân là trụ quốc, ở sở cũng đường đường là một đấng trượng phu, vậy mà lại nghĩ ra kế tiểu nhân hèn đớn chương này để hãm hại tài hạ. Chiêu Dương quay về phía đám quan khách, vòng tay vái liên hồi mà rằng: Chư vị khách quý, tài hạ một lòng kính trọng kẻ này, sự việc hôm nay trước sau có chư vị đây tận mắt chứng kiến, tài hạ có hàm hại kẻ này không, khẩn cầu chư vị đứng ra làm chứng giúp. Tân khách đều ôm quyền đáp: Hồi bẩm đại nhân, chúng tôi đều đã nhìn thấy, nguyện đứng ra làm chứng giúp đại nhân. Trương Nghi biết đã bị vào trong, có giải thích cũng vô ích, bèn nhắm mắt lại không nói gì thêm nữa. Chiêu Dương cũng không đánh đập, chỉ phải tay ra hiệu cho đám nô bộc tạm thời giam Trương Nghi lại, viết một bản tường trình đầu đuôi sự việc, đưa cho đám tân khách lần lượt điểm chỉ vào, làm thành một bản tấu chương, rồi đánh xe chở theo tất cả tân khách và đám phu sư phu nữ làm nhân chứng, gấp rút lên đường thẳng tới đài chương hoa. Uy Vương đang mê mải thưởng thức vũ khúc lạ mắt của vũ nữ da trắng, nghe tin Ngọc Hòa Thị Bích bị đánh cắp thì bàng hoàng chết lặng, lập tức xua đám phụ nữ lui ra, cho triệu kiến Chiêu Dương đọc lướt qua bản tấu. Lại nghe Chiêu Dương nước mắt nước mũi đầm đìa kể lễ đầu đuôi sự việc thì vô cùng chấn động, cho gọi toàn bộ nhân chứng vào. Tân khách nhao nhao kể lại sự việc hệt như nội dung bản tấu của Chiêu Dương, còn thầy thốt chắc nịch. Uy Vương nhìn kỹ đám người, thấy không phải đều là thân thuộc của họ Chiêu, trong đó có vài người còn có hiềm khích với họ Chiêu, không thể có chuyện toàn bộ đều bị Chiêu Dương mua chuộc. Lại nghĩ Chiêu Dương là con có hiếu, việc đuổi ma trấn tà cho mẹ liên quan tới quỷ thần miếu đường hẳn không phải là vu cáo, lập tức nổi giận lôi đình, hạ chỉ phế bỏ chức tước của Trương Nghi, tịch thu toàn bộ gia sản, tra tấn hỏi cung, tìm cho bằng được Ngọc Hòa Thị Bích. Hương nữ ở nhà sốt ruột chờ đợi, đến tận khi trời tối vẫn không thấy Trương Nghi về phủ. Hương nữ biết Trương Nghi thích rượu, đoán rằng có lẽ đã uống quá chán ở phủ Chiêu Dương, do vậy cũng không quá lo lắng. Chờ tới tận canh hai vẫn không thấy Trương Nghi hồi phủ, cũng chẳng có tin tức gì báo về. Hương nữ bắt đầu bồn chồn thấp thỏm, sai một nô bộc nhanh nhẹn chạy tới phủ Chiêu Dương nghe ngóng. Một cách giờ sau, nô bộc trở về nói rằng cổng phủ Chiêu Dương đóng im ỉm, bên trong lặng phát, hẳn mọi người đều đã ngủ say. Thấy nô bộc hai mắt lờ đờ, Hương nữ bèn đuổi gã đi ngủ, còn mình tiếp tục ngồi chờ trong phòng. Đến tận khi nghe thấy tiếng cà cái sáng, biết là Trương Nghi chắc chắn không về, mới lẩm bẩm một câu: Con sâu rượu này, hễ thấy rượu là mất hồn. Rồi đứng dậy đi vào phòng trong, mặc nguyên quần áo đi nằm. Trời đã sáng bảnh, mặt trời hửng rạng đằng đông. Hương nữ đang say giấc nồng, bỗng trên phố vọng lại tiếng chân chạy rầm rập. Một đội giáp sĩ xông thẳng vào trong trạch phủ của Trương Nghi, một quân úy giơ chân đạp tung cánh cổng, cả toán giáp sĩ tay thương lâm lâm ồ ạt xông vào, đứng dàn hàng trong sân. Quân úy gần cổ lớn tiếng quát nạt: Tất cả nhân đinh trong phủ mau ra hết cả đây. Tỳ nữ thân tín của Hương nữ cuống quýt chạy vào phòng trong bẩm báo với Hương nữ: Phu nhân, nguy rồi, có quan binh xông tới. Quan binh sao? Hương nữ giật bắn mình bật dậy khỏi giường: Quan binh tới làm gì? Tỳ nữ chỉ tay ra ngoài: Nô tỳ không biết, bọn họ hung. Lời còn chưa dứt, giọng quân úy đã lại ổng ổng vọng vào: Tất cả người trong nhà mau ra cả đây nghe chỉ. Nghe thấy hai chữ nghe chỉ, Hương nữ lại một phen kinh hãi, suy nghĩ một thoáng, bèn đeo kiếm tay thi lên người, bước tới trước gương chải qua mái tóc, mới khoan thai bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa nhìn về phía đám giáp sĩ, môi son khẽ động, cất giọng lạnh lùng: Chư vị quân sĩ, có việc gì mà lại tới đây? Thấy Hương nữ một thân anh khí, quân úy cũng thoáng run sợ trong lòng, bèn ôm quyền mà nói: tại hạ phụng chỉ tới đây tịch biên toàn bộ tài sản trong phủ của tội thần Trương Nghi, xin phu nhân lượng thứ. Tội thần Trương Nghi sao? Hương nữ rùng rời thất sắc. Xin hỏi quân úy, phu quân ta đã phạm tội gì? Tại hạ không biết. Tại hạ chỉ phụng chỉ tịch biên, xin phu nhân lui ra cho. Hương nữ thoáng ngầm nghĩ một lát, giọng vẫn lạnh lùng: tịch biên cũng được, nhưng xin quân úy hãy trình ngự chỉ. Có ngự chỉ, Hương nữ vừa dứt lời, từ bên ngoài cổng lại tiến vào một người, là quan Tư Bại nước Sở Hàng Lôi. Tư Bại là chức quan riêng của nước Sở, tương đương với Tư Khấu hoặc Tư Hình của Liệt Quốc Trung Nguyên, chuyên trách truy bắt trộm cướp, tội phạm gian đảng. Hương nữ lớn lên ở đất Sở, tư khắc hiểu rõ điều này. Hôm nay Tư Bại đích thân tới đây, đủ thấy sự việc vô cùng nghiêm trọng, bèn bước lên trước vòng tay vái chào: xin hỏi đại nhân, phu quân của tiểu nữ đã phạm tội gì? Hạng Lôi tiến lên một bước, quét mắt nhìn qua Hương nữ, rồi rút từ trong ống tay áo ra một đạo ngự chỉ, chẳng buồn đáp lễ, cất giọng dửng dưng: phu nhân, Trương Nghi đến làm khách trong phủ thượng trụ quốc đại nhân, nhân lúc trong phủ xảy ra hỏa hoạn, đã lấy trộm báu vật trấn ta là Ngọc Hòa Thị Bích, chứng cứ đã rõ ràng. Bệ hạ vô cùng giận dữ, hạ đặc chỉ phế bỏ chức tước của Trương Nghi, tịch biên toàn bộ gia sản. Đây là ngự chỉ, mời phu nhân xem. Khi ở Cối Cây, Hương nữ không dưới một lần nhìn thấy dấu ngọc tỷ của Y Vương trong các chiếu thư do Y Vương gửi tới, do phải biết rõ thật giả. Hương nữ nhìn kỹ, thấy đúng là ngự chỉ không sai, trong lòng kinh hãi, bèn dập đầu cầu xin: tiểu nữ khẩn cầu đại nhân chuyển tấu bệ hạ, phu quân Trương Nghi không phải đào tặc, chắc chắn bị người vu oan giá họa, cầu xin bệ hạ minh xét. Hạng Lôi cười hô hố vài tiếng: phu quân nhà phu nhân có bị oan hay không sẽ biết ngay thôi, tại hạ tới đây là phụng chỉ tịch biên gia sản, xin phu nhân tránh đường. Hương nữ biết cầu xin cũng vô ích, từ từ đứng dậy phái mà nói: đại nhân đã phụng chỉ tịch biên gia sản, tiểu nữ cũng không dám ngăn cản, toàn bộ của cải đều ở cả trong phủ, xin đại nhân cứ việc tịch thu, nếu đại nhân không có việc gì sai bảo, tiểu nữ xin đi trước. Tư Bại không ngờ Hương nữ lại muốn bỏ đi, vội nói: phu nhân không thể đi được. Hương nữ đưa trả ngự chỉ cho Tư Bại: đại nhân xem đi, trong ngự chỉ nói tịch biên gia sản, không nói bắt giữ tiểu nữ, cứ sau tiểu nữ không thể đi được. Tư Bại ngẩn người xem lại ngự chỉ, không biết đối đáp ra sao, đành phải vòng tay mà nói: chiếu theo ngự chỉ phu nhân có thể đi, nhưng gia tài phải để lại. Hương nữ ôn dung nói: hỏi bẩm đại nhân, kiếm đeo trên người tiểu nữ là vật tùy thân, trang phục mặc trên người tiểu nữ là vật gia thân, đều không phải là gia tài. Nói đoạn gỡ lấy cây trăm vàng từ trên búi tóc xuống, gia tài đều ở trong phủ, tài sản trên người tiểu nữ duy chỉ có cây trăm vàng này, mời đại nhân thu giữ. Một tên lính tiến lên một bước cầm lấy trăm vàng. Hạng Lôi đã thụ lý vô số vụ án, song chưa từng gặp người nào khó đối phó như này, nhất thời đứng ngẩn tò te, không biết phải đối đáp thế nào cho phải, chỉ biết nhìn sững vào Hương nữ. Hương nữ thông thả giơ hai tay lên, nếu đại nhân không tin có thể lục soát người tiểu nữ. Thấy Hương nữ đã nói tới nước này, Hạng Lôi cũng không còn lời gì nữa, bèn vòng tay mà nói: phu nhân gặp họa không kinh hãi, đúng là bậc kỳ nữ, tài hạ bội phục, phu nhân có thể đi được rồi. Hương nữ cảm tạ, khoan thai bước ra lối đi, mà đám giáp sĩ vừa dạt ra tránh đường, lưu lại một làn hương thoang thoảng. Nhìn thấy đám quân sĩ thi nhau hít lấy hít để, Hạng Lôi nổi giận quát lên: ngửi cái khỉ gì, mau khám xét.